Tuy nhiên hắn cũng không đưa ra ý kiến gì phản đối, bởi vì Sở Sở và đồ đệ Thạch Thanh đều giơ hai tay tán thành, huống chi còn có người đẹp băng sơn bên cạnh lúc ấy cũng có vẻ muốn đi tìm hiểu hoàn cảnh của ngôi trường một chút. Về mặt nhân số đã chiếm ưu thế áp đảo, cho dù Hướng Nhật phản đối chỉ sợ cũng bị mấy cô nàng không thèm đếm xỉa. Hơn nữa, thật ra chính hắn cũng chưa từng đi nhìn ngó cái trường học này một cách cẩn thận, nghiêm khắc mà nói. Mức độ hiểu biết của hắn về nó cũng không nhiều hơn được bao nhiêu so với hai sinh viên mới chuyển đến là An Đại Tiểu Thư và người đẹp băng sơn. Lần này có thể tranh thủ cơ hội đi làm quen một chút, hơn nữa bên cạnh còn có bốn vị đại mỹ nữ bầu bạn, tội gì không đi. Nhưng hiển nhiên Hướng Nhật đã đánh giá thấp cái gọi là đi dạo của mấy cô nàng, nói đi là đi hơn một giờ đồng hồ, hơn nữa suốt dọc đường còn không màng dừng lại nghỉ ngơi. Điều này làm cho Hướng Nhật cảm thấy rất mệt mỏi y như một con chó đáng thương cứ phải lẽo đẻo theo sau chủ. Đương nhiên, không phải chỉ có mỗi thân thể hắn uể oải, mà sâu trong nội tâm cũng chịu không nổi. Thử thì biết, trong suốt hơn một giờ đồng hồ đi theo bên người mấy cô gái díu ra díu dít với nhau nhưng mình lại không xen vào được một câu, dù là ai sợ rằng cũng sẽ có cảm giác giống hắn. Đi lâu như vậy rồi, chúng ta cũng nên nghỉ một chút chứ nhỉ? Đi qua khu rừng nhỏ trong trường học thì đến một thảm cỏ lớn, Hướng Nhật rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn góp lời với mấy cô nàng. Cũng được, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, dù sao em cũng mệt chết rồi. An Đại Tiểu Thư nghiễm nhiên đã trở thành thủ lĩnh của chúng nữ, lời của nàng gần như là thánh chỉ. Tuy nhiên, đối với lời của nàng, Hướng Nhật không dám gật bừa, cái gì gọi là mệt chết rồi. Xem vẻ mặt cô bé an tâm vẫn chưa mãn ý như vậy, rõ ràng là có đi thêm mấy giờ nữa cũng không vấn đề gì. Đương nhiên, mấy lời này hắn chỉ có thể giấu trong lòng, nếu thật sự nói ra, sợ rằng cô nàng an tâm sẽ lập tức đối xử ôn nhu với mình ngay. Mấy người chọn đại một chỗ có bóng râm để ngồi xuống, mặc dù bây giờ mặt trời không chói chang như trước, nhưng phơi nắng vào lúc giữa trưa như thế này cũng đủ khiến người ta đổ mồ hôi đầy đầu. Hơn nữa mấy vị đại tiểu thư đều rất chú trọng đến việc chăm sóc da rẻ của mình. Nếu thật sự vì ánh mặt trời gay gắt mà nó bị làm sao, có lẽ sẽ đau lòng đến chết mất. Trên thảm cỏ cũng không chỉ có mấy người Hướng Nhật. Trên thực tế, còn nhiều sinh viên khác túm năm tụm ba lại một chỗ thảo luận hoặc chơi trò gì đó. Chỗ này một nhóm, chỗ kia một nhóm. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng hò hét vang lên, hoặc là hai người tranh luận đến nỗi mặt đỏ tới tận mang tai, nhìn qua nhìn lại cũng có chút náo nhiệt. Phần lớn đều là những sinh viên hiếu động không muốn lãng phí thời gian vào việc nghỉ trưa, đương nhiên cũng có vài mống là bị bạn bè lôi kéo đến đây. Nguyên nhân rất đơn giản, 3 thiếu 1. Bây giờ, bài tú lơ khơ đã trở thành trò giải trí của đại bộ phận sinh viên sau khi ăn trưa xong mà không định ra khỏi trường. Không chỉ vì nó có thể giết thời gian, mà càng vì cách chơi của nó đa dạng. Ngoài ra còn có thể khơi dậy tâm lý quyết thắng bên trong mỗi người. Có nhiều điểm hấp dẫn như vậy, đương nhiên số người muốn chơi nó cũng không ít. Thảm cỏ lớn trước mặt hiển nhiên chính là một sân chơi lý tưởng ở chỗ này. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có giáo viên đến kiểm tra đột xuất, cứ cho là bị bắt ngay tại trận. Có nhiều đồng phạm như vậy, trường học cũng chịu không làm gì được. Có thể nói, nơi này gần như trở thành thánh địa cho các sinh viên đến chơi bài. Ngoại trừ lúc vào học, ở nơi này bất kể thời gian nào đều có người ngồi chơi bài, điều kiện tiên quyết là dưới ánh sáng đầy đủ. Hơn nữa, đánh bài cũng không phải độc quyền của nam sinh, một ít nữ sinh lúc nhàm chán cũng đến đây để giết thời gian. Từ những bóng người yêu kiều thướt tha trên thảm cỏ là có thể nhìn ra điều này. Đương nhiên, liệu có phải nhân dịp này tìm kiếm một hai anh chàng dễ nhìn rồi tiện đà phát triển thành quan hệ yêu đương hay không thì không biết được. Nhưng có thể khẳng định một điều, không ít người gọi bạn gái đến chờ uy cho mình. Xem vẻ thân mật của một số cặp là biết ngay. Trên thực tế, không thể không nói đây đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Bởi vì có nữ sinh ở đây, đám giống đực đều ra sức thể hiện chính mình. Có tên còn làm bộ không thèm nhìn bài, ra vẻ ta đây rất tiêu sái. Đến khi đánh ra một lá bài xấu thì mới hối hận không thôi. Thực sự là hồng nhạn họa thủy mà. Hướng Nhật đương nhiên hiểu rất rõ những chuyện này, bởi vì lúc trước, hắn cũng hay đến đây, có điều so với hiện tại, khi đó bài tú lơ khơ được ưa chuộng hơn rất nhiều, dù sao hồi xưa cũng không có nhiều trò tiêu khiển như bây giờ, ví dụ như chẳng hạn. Nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ít nhiều gì hắn cũng có cảm giác trở lại trước kia, thậm chí còn có phần nóng lòng muốn thử một phen. Bọn họ đang làm gì vậy? Hướng Nhật hiểu rõ không có gì là lạ, nhưng mấy vị đại tiểu thư bình thường chưa từng có cơ hội tiếp xúc với loại trò chơi này, đương nhiên sẽ phải đặt câu hỏi. Nhất là An đại tiểu thư, giờ phút này nàng giống như một đứa bé cái gì cũng tò mò, hai mắt mở thật to nhìn vào đám người đang liên tục hô ủ, ăn, các kiểu. Bọn họ đang đánh bài. Hướng Nhật đáp lại một cách vô thức. Đánh bài. Nghe thấy hai chữ này, đôi mắt An Tâm sáng ngời, tiếp theo nàng nhìn về phía nam nhân, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, Hướng Quỳ. Chúng ta cũng đánh bài có được không? Trên mặt mấy cô nàng sở sở cũng đều có chút hưng phấn, hình như cũng có hứng thú với trò chơi này. Hướng Nhật nhún vai, anh cũng muốn đánh, nhưng đáng tiếc không có bài. Có thể đi mượn mà. Hai tay An đại tiểu thư quấn lấy cánh tay của nam nhân, cả người không ngừng ngúng nguẩy. Rõ ràng là đang làm nũng. Quan trọng là không thể mượn được. Hướng Nhật không khỏi cười khổ. Em nghĩ người ta đang chơi hăng như vậy mà lại chịu cho chúng ta mượn hay sao? An Tâm bắt đầu bất mãn khi nam nhân cứ từ chối mãi. Nàng chuyển sang uy hiếp. Mượn không được thì đi mua. Em mặc kệ. Nhất định hôm nay em phải được đánh bài. Nếu không đêm nay em cho anh ngủ ở phòng khách. Vừa nói xong, An Tâm mới nhận ra mình lỡ mồm. Đây không phải là thừa nhận với Sở Sở cùng Thanh Thanh rằng buổi tối hôm qua mình lén cho nam nhân vào phòng mình hay sao? Mặc dù từ thái độ mập mờ của các nàng lúc buổi sáng là có thể nhìn ra được, các nàng không phải không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc ấy mình không thừa nhận, cho nên không quá xấu hổ, nhưng bây giờ lại nói ra ngay trước mặt các nàng, điều này làm cho An Tâm đỏ bừng mặt. Có tật giật mình, nàng lén liếc mắt nhìn trộm vẻ mặt hai người, phát hiện trên mặt các nàng cũng không có gì bất thường, lúc này An Tâm mới yên lòng, đồng thời hung hăng trừng mắt lườm nam nhân, đều là hắn hại mình lỡ lời. Nghĩ đến đây, An Tâm không khỏi tức giận, nàng lập tức đẩy đối phương một cái, còn không mau đi. Biết rồi, Hướng Nhật cố ý lảo đảo bước về phía trước, mục tiêu của hắn là một nhóm gần nhất ở bên trái. Nơi đó có ba nam một nữ, có lẽ đang chơi đến nhập tâm, cho nên không hề để ý có người từ bên kia đi về phía mình. Do ảnh hưởng bởi góc độ, khi Hướng Nhật đến gần hơn một chút mới có thể nhìn rõ nữ sinh lúc đầu không thấy được mặt mà chỉ lộ ra một lọn tóc đuôi ngựa. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau khi nhìn rõ, lửa giận từ đáy lòng hắn không kiềm chế được bị thổi bùng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, mượn bài. Nếu như thấy một nữ nhân quan hệ mập mờ với mình mà cùng ba nam nhân xa lạ khác cười cười chơi đánh bài, thân là nam nhân thì làm sao mà chịu cho nổi. Tất nhiên Hướng Nhật cũng vậy, nữ nhân cột tóc đuôi ngựa đang cùng ba nam nhân khác đánh bài chính là Nhâm đại tiểu thư, người sớm hôm nay đã truyền cho mình cái mùi nước hoa trời đánh đó. Cô nàng này, dám ở sau lưng mình quyến rũ nam nhân khác, đúng là không thể tha thứ được. Hướng Nhật bắt đầu bước gần đến nàng, bất quá hắn cũng không có hô to lên mà lén lút đi đến sau Nhâm đại tiểu thư, một tiếng cũng không phát, hắn tính coi cô nàng này sẽ nói cái gì. Hiển nhiên mấy tên nam nhân đang chơi bài cũng không phân tâm mà xem người kế bên nữ nhân này rốt cuộc là ai, bởi vì chuyện này cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Chỗ nào mà có một đám người đánh bài thì sao mà không một hai người đứng xem cho được chứ? Có một số người đứng xem còn chỉ đạo nữa, nhất là chuyên gia vẽ vời cái chuyện người ta xuất bài như thế nào, đánh con gì. Lúc này cũng là lúc cuối của ván bài, mỗi người trên tay cũng không còn cầm bài lẻ nữa. Hướng Nhật đứng sau Nhâm đại tiểu thư tất nhiên là biết rõ cô nàng đang cầm bài gì, cầm 7 lá bài liên tiếp nhau, đúng là vận khí tốt thật. Phải biết rằng trong kiểu bài tú lơ khơ họ chơi này, chỉ có 8 quân bài liên tiếp. Mà Nhâm đại tiểu thư này lại cầm tới 7 là đúng là cường hãn quá đi.

cái cô nàng này đánh con ba không phải là con ba mà hắn nói mà chính là con ba từ phía bên kia. Hướng Nhật không dám tin mà hỏi, con ba cơ này sao lại có thế? Thì nó ở bên cạnh mà. Băng Sơn Mỹ Nhân có chút mơ hồ về con ba mà mình vừa mới đánh ra. Vậy còn con ba chỗ này thì sao? Hướng Nhật chỉ vào con ba tép bên này, thấy thật choáng váng đầu óc. Trời, sao mà cô không đem hai con ba đặt cùng một chỗ hả? Ta cũng đâu có thấy. Băng Sơn Mỹ Nhân nhất thời cũng phát hiện sai lầm của mình nên tìm đại một lý do để giải thích. Trời ơi! Hướng Nhật vỗ vào đầu một cái. Không phải là cô nàng này quá vô lý hay sao chứ? Bài thì chính là cô ta đánh mà lại dám nói là không thấy. Sớm biết có hai con ba thì cần gì phải đánh ra. Trực tiếp đánh đôi ba luôn không phải tốt hơn sao? Hướng Nhật có chút bất đắc dĩ mà vuốt vuốt cái trán rồi nói, đánh như vậy không phải là đánh đại hay sao? Trên thực tế, nếu nàng đánh đại như thế này thì cũng chẳng khác gì là lãng phí một cơ hội ra bài đẹp. Thấy vẻ mặt khổ não của nam nhân khiến cho Hắc Văn cũng căng thẳng theo mà hỏi, vậy ta có thể nhặt lên lại hay không? Hướng Nhật vội vàng gật đầu không ngừng, được, được, cứ nhặt lên lại đi. Nghe được lời khẳng định của nam nhân nên Băng Sơn Mỹ Nhân cũng không ngần ngại gì mà thò tay ra bốc lấy con ba ở dưới. Nhưng bên cạnh lại có một cánh tay chìa ra ngăn cản nàng bốc lại. Không được, đã đánh ra rồi làm sao mà nhặt lên lại được cơ chứ. Cho dù Văn Văn có là tỉ muội thì cũng không được. Chỉ thấy An Đại Tiểu Thư vẻ mặt bất mãn mà nói. Bất quá nàng tuy chừng mắt nhìn nam nhân, Hướng Nhật có chút ngượng ngùng mà nói. Các em ăn hiếp người mới biết chơi như vậy coi có được không? Đối với anh thì không nói, nhưng đối với nàng ấy thì cũng phải cho thêm một cơ hội chứ. An Đại Tiểu Thư liền châm chọc nam nhân, anh không phải tự xưng là bài thần hay sao? Có anh ở bên cạnh nhắc nhở còn sợ nàng ta không biết đánh à? Mới vừa rồi không phải là anh cũng không thấy rõ đó sao? Hướng Nhật cười cười xấu hổ, nhớ tới lúc đầu chính là mình tự biên tự diễn mà không ngờ lát sau chính mình lại nếm quả đắng do bị gậy ông đập lưng ông. Bất quá hắn cũng chưa có quên đi chuyện quan trọng là phải rút lại quân bài mà Băng Sơn Mỹ Nhân vừa mới đánh xuống, miệng thì nói, các em còn chưa có đánh quân bài nào ra đúng không? Nói cách khác, bọn anh có thể tiếp tục hạ bài. Xin lỗi. Không phải là đánh ra một con ba mà là một đôi ba, như vậy cũng có thể chấp nhận được chứ. An Đại Tiểu Thư hoàn toàn kinh ngạc, lời nam nhân này nói tuy cũng khiên cưỡng một chút nhưng dù sao trong lòng của nàng cũng có chút khó chịu, nhưng đối phương nói rất có đạo lý nên mình cũng không có khả năng mà phản đối. Chỉ còn cách gật gật đầu, nhưng mặt thì hiện rõ oán trách nam nhân xấu xa. Thấy An Đại Tiểu Thư vẫn còn tần ngần cả người. Hướng Nhật cũng rất đắc ý mà nói, một đôi ba, có ai bắt hay không? Không bắt thì chúng ta ra bài tiếp đó. Một đôi bảy, Sở Sở bên cạnh bắt đầu rút ra hai quân bài tẩy. An Tâm ngồi ở đối diện lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Không nói không rằng, mới có một đôi ba mà đã kiêu ngạo như vậy. Em không bắt được anh nhưng mà Sở Sở có một đôi bảy có thể bắt được anh đấy. Một đôi dây, Thạch Thanh là nhà ở cuối. Sau đó tiếp tục đến Băng Sơn Mỹ Nhân. Hướng Nhật lập tức không do dự mà nói, đôi hai. Băng Sơn Mỹ Nhân vừa nghe xong thì lập tức ném đôi hai xuống. Sở Sở cũng lắc đầu không bắt được. An Tâm lúc đầu đã cùng nam nhân đối kháng kịch liệt, trong lòng nghĩ không thể thua nam nhân này được, mà hiện tại lại tới lượt nàng thì làm sao mà nàng bỏ qua cơ hội này được. Hung hăng mà đập ra hai quân bài, đôi hai chúa. Hiển nhiên vừa rồi nàng không bắt bài của nam nhân là do chờ nam nhân đánh ra một đôi bài thật to rồi mới ra tay mà đè đầu hắn. Hiện tại bây giờ đã có cơ hội. Khóe miệng nhếch lên đắc ý mà nhìn nam nhân. Thách nam nhân ra lá bài nào mà có thể bắt được mình. Đang đắc ý thì ở cửa của Thanh Thanh bắt đầu lên tiếng. Đột nhiên nàng đánh ra bốn lá bài giống nhau. Bốn lá trở lên có thể nói là bom rồi. Cho dù có đôi hay cặp ba cũng dưới trướng. Thanh Thanh, An Đại Tiểu Thư đang đắc ý nghe xong được câu này thì ánh mắt lập tức đóng băng. Hờn dỗi nhìn sang Thạch Thanh, bộ làm gì mà phải chém ta thế hả? Ta với bộ là cùng phe mà, chúng ta cùng quây hắn. Vừa nói xong thì ngón tay chỉ thẳng vào nam nhân. Không ngờ Thạch Thanh cũng không ngần ngại mà trả lời, An An, tớ không phải là cùng phe với bồ, mà chính là cùng phe với Sở Sở. An Tâm lập tức sửng sốt, bởi vì hai nhà ngồi gần nhau có thể cho nhau xem bài nên chỉ có hai nhà ngồi đối nhau mới có thể cùng phe, đây là quy định của bài. Nghĩ đến đấy thì An Tâm càng tức giận mà nhìn chằm chằm vào nam nhân, nếu không phải mặt hắn đáng ghét như vậy thì làm sao mà mình nói ra những lời ngu xuẩn đến thế chứ. Hướng Nhật thấy được ánh mắt bất thiện của An Đại Tiểu Thư, nhất thời không dám nhìn nữa mà quay sang Băng Sơn Mỹ Nhân, coi như là không thấy gì hết rồi đồng thời cũng tiếp tục chỉ huy Băng Sơn Mỹ Nhân. Bốn con kiêu Hắc Văn vừa nghe được hiệu lệnh của nam nhân, lập tức đánh bốn con kiêu xuống. Em không theo được. Sở Sở la lên một tiếng rồi thu bài lại. An Tâm thì đúng là không bỏ qua cơ hội này mà nhanh chóng đánh bốn con cây xuống. Hướng Nhật thấy vậy lập tức đau đầu với cô nàng này. An An, em có biết chơi hay không vậy? Làm gì mà luôn chống đối với anh thế hả? Không phải là chúng ta cùng phe đó sao? Hướng Nhật không thể không nhắc rõ ràng với nàng ta một lần nữa. Hắn vẫn sợ rằng nàng ta không phân biệt được bên nào là địch bên nào là thù. Em muốn ra bài không được sao? An Tâm lạnh lùng trả lời nam nhân, đồng thời cũng quay mặt sang Thạch Thanh mà hỏi, Thanh Thanh à, bộ có con bài nào chưa đánh ra được không? Thạch Thanh cực kỳ sửng sốt, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, biết được An An cùng cầm thú sư phụ đang đối kháng với nhau nên cũng chẳng cần khách khí mà nói thẳng, tớ còn có một đôi năm chưa thế đánh ra được. À, An Tâm kéo dài mà đáp, trên tay nhanh chóng đánh xuống một đôi bốn vừa vặn để cho đối phương chặn được. Đôi bốn, Hướng Nhật ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm, tay thì run rẩy chỉ vào An Đại Tiểu Thư, em đừng có khoa trương như thế chứ. Rõ ràng là phe chúng ta ra bài mà, sao lại trực tiếp giúp đỡ đối phương thế? An Tâm một con mắt cũng không thèm nhìn sang nam nhân, thoải mái đáp, thì sao chứ? Em có một đôi bốn là nhỏ nhất nên đánh ra không phải sao? Hướng Nhật tức nghẹn cổ họng nhưng vẫn cố nhịn mà chỉ đạo cho Băng Sơn Mỹ Nhân ra đôi bảy bắt đôi năm. Đúng lúc Sở Sở bên cạnh cũng bật người dậy mà đánh ra một đôi chín. Đến phiên An Tâm, nàng ta ngang nhiên lại không đánh ra một đôi nữa mà lại đánh ra bốn con sáu. Hướng Nhật vừa thấy cử chỉ của nàng ta lập tức lại gầm lên, em lại muốn gì nữa đây? Đồng thời trong lòng Hướng Nhật cũng than thở tại sao mà cô nàng này lại may mắn đến vây chứ? Toàn là bốn con, không nghĩ tới nàng ta toàn lấy được bài lớn như vậy đúng là cường bạo không ai bằng mà. Em muốn ra bài tiếp. An Tâm y như lúc đầu nói ra những câu ngắn gọn nhưng hiệu quả, đồng thời cũng quay mặt sang Thạch Thanh mà hỏi tiếp, Thạch Thanh, còn có quân nào chưa ra được không? Thạch Thanh hiện tại bây giờ cũng biết rõ ý của An Đại Tiểu Thư, cũng không ngại việc gì nữa mà nói, tớ còn một con bảy chưa ra được. An Đại Tiểu Thư vừa nghe thế thì đánh ra một quân bài xuống, con bốn. Hướng Nhật nhìn thấy là bài lập tức muốn hộc máu. Em không phải lúc nãy nói là đôi bốn là nhỏ nhất sao? Sao mà bây giờ lại lòi thêm một con bốn thế hả? Em vừa mới thấy, không được sao? An Tâm trừng mắt nhìn nam nhân một cái, đánh chết Hướng Nhật cũng không tin là cô nàng này vô tình, mà chắc chắn là cô nàng này cố ý, để cho đồ đệ ra bài nên sẵn sàng hy sinh mà xé ba con bốn, như vậy lại có thêm một kẻ thù nữa, bài này làm sao mà đánh đây, kiểu này chắc là thua mất. An An, em có thể chú ý một chút được không? Hướng Nhật vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó đứng lên nhìn sang bên phía đồ đệ nói, Tiểu Thanh, em đánh bài như thế này là không được, cái này đâu có gọi là đánh bài nữa, mà chính là gian lận có biết không? Thạch Thanh vẻ mặt ủy khuất nói, Sư phụ, cái này không thể trách em được, tại An An hỏi em trước mà. Hướng Nhật đúng là nghe xong lời này tắc họng luôn, xém nữa thì không nói ra được lời nào nữa, có chút bối rối và trầm lặng nói, vậy không phải bây giờ em biết rồi sao? Nếu An An cứ hỏi thì em đừng có trả lời là được. Dạ, đứng trước dâm uy của cầm thú sư phụ thì Thạch Thanh chỉ còn có cúi đầu mà đáp. Hướng Nhật cuối cùng cũng an tâm để chỉ đạo cho Băng Sơn Mỹ Nhân đánh bài. hắn muốn sử dụng bài của băng sơn mỹ nhân lúc này để đè con bẩy của đồ đệ xuống, bởi vì lúc này bài của nàng ta cũng không còn bài nào lẻ cả. Bất quá lúc này lại có một âm thanh quái dị truyền đến: Hướng tiên sinh, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, thật là tốt quá. Hôm nay bất luận thế nào thì ngài cũng phải giúp tôi.